Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Cường Đại Long Ngữ Phỉ. Long Ngữ Phỉ vốn là nói rất đúng lời vô ích, không nghĩ tới Ninh Dương lại dám đỗi nàng, liền muốn nổi giận, vào lúc này Tề Phong đã đi rồi lại đây, lập tức liền muốn so với cuộc thi, các ngươi còn đang ồn ào cái gì? Ninh Dương đối Tề Phong nói rằng, Tề lão sư, Long Ngữ Phỉ vô cớ liền muốn khiêu chiến ta. Ta bị bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn. Long Ngữ Phỉ vừa muốn giải thích Ninh, Dương cầm điểm cũng là lãng phí. Đã nhìn thấy Tề Phong cau mày nói rằng, Long Ngữ Phỉ, chúng ta Vọng Tinh Đại học cũng là một ngũ tinh đại học. Sau đó không muốn làm ra hoặc là nói ra loại này khiến người ta chế nhạo. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa cố gắng thi đấu. Vâng, Long Ngữ Phỉ không dám đối Tề Phong vô lễ. Không thể làm gì khác hơn là cung kính trả lời một câu. Chạm đích rời đi, Tề lão sư, ngươi cũng là hướng ta muốn điểm. Ninh Dương ngữ khí bình tĩnh, nếu như Tề Phong cũng tới muốn điểm. Hắn lập tức liền cho Tề Phong, sau đó mang theo Tô Tử Hinh hai nữ lập tức thoát đi Xảo Thiên Tinh. Hắn vào lần này trong trận đấu, lấy được chỗ tốt đã nhiều. Cái kia quả cầu thủy tinh trên nhiều loại truyền thừa, liền để hắn thu hoạch không ít. Tề Phong cười khổ lắc lắc đầu. Không phải, ngươi lên đài chú ý mình một chút an toàn là tốt rồi. Ta xem cái kia Vương Hạo xem ngươi ánh mắt mang theo sát ý. Ngươi phải cẩn thận hắn. Ta Vọng Tinh Đại học lần này đã nhất định lót đáy. Cần gì phải ngươi cái kia 10 phân. Nếu như ngươi không chắc chắn, có thể đem điểm đưa cho Hàn Phi. Hắn là ta Vọng Tinh Đại học khai mạch người số 1. Đa tạ Tề lão sư. Ta còn là muốn chính mình thử một lần. Ninh Dương cảm giác cái này Tề Phong cũng là một tính tình. Người trong, rất đúng tính tình của hắn. Vọng Tinh Đại học Long Ngữ Phỉ cùng 10 phân thượng đài khiêu chiến. Bất kể là ai, ta đều tiếp theo. Long Ngữ Phỉ đã nhảy lên võ đài. Long Ngữ Phỉ nói chuyện sau. Tề Phong cùng Ninh Dương lúc này mới nhìn thấy. Tề Phong thấy Long Ngữ Phỉ cái thứ nhất lên đài khiêu chiến. Lắc lắc đầu, thở dài liền chạm đích rời đi. Bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất lên đài khiêu chiến dĩ nhiên là Vọng Tinh Đại học Long Ngữ Phỉ. Bàn về ưu thế, nữ tử tập võ tiên thiên nằm ở nhược thế. Bàn về cảnh giới, Long Ngữ Phỉ chỉ có khai mạch thất trọng. Còn dám vọng ngôn ai lên đài nàng đều đón lấy. Thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Trên quảng trường khán giả nghị luận sôi nổi, đều muốn biết Vọng Tinh Đại học Long Ngữ Phỉ là đưa phân cho cái nào một nhà đại học. Long Ngữ Phỉ tuyên chiến vừa phát ra, thì có hai bóng người xông về võ đài. Có điều tạp lạp đại học bên này ra tới người hiển nhiên càng gần hơn một ít. Đi đầu vọt tới trên võ đài, tên còn lại nhìn thấy tạp lạp đại học người đã đi tới. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ quay đầu lại. Ta là tạp lạp đại học Ngô Diệu Quần. Mang theo 10 phân. Mỹ nữ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Xem ở ngươi là nữ nhân mức. Chỉ cần ngươi chịu thua. Ngô Diệu Quần căn bổn không có nói xong. Long Ngữ Phỉ đã lấy ra vũ khí. Một đạo màu lửa đỏ kiếm ảnh trong nháy mắt. Liền đem Ngô Diệu Quần đường lui hoàn toàn đóng kín. Lửa này hồng kiếm ảnh phách nơi sau. Trên võ đài không khí đều bị khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Thật hồn hậu nguyên lực. Ninh Dương liếc mắt là đã nhìn ra cái này Long Ngữ Phỉ so với Ngô Diệu Quần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngô Diệu Quần cảnh giới đã là khai mạch bát trọng. Thế nhưng võ giả mạnh yếu. Có lúc cũng không phải cảnh giới cao thấp là có thể giải thích. Tu luyện tam nguyên quyết Ninh Dương, đối với chuyện này là tràn đầy lĩnh hội, nhìn thấy Long Ngữ Phỉ to lớn kiếm ảnh, Ninh Dương trước đối với nữ nhân này khó chịu trái lại biến mất rất nhiều. Nữ tử sử dụng giày rộng to lớn, hai tay kiếm vũ khí vốn là không dễ dàng. Long Ngữ Phỉ kiếm chiêu này kích thích ra đến, quả thực lại như một chiến trường dũng tướng. Có thể thấy được cô gái này vốn là như vậy một gọn gàng dứt khoát tính tình. Không biết nói chuyện, dễ dàng đắc tội với người. Ngô Diệu Quần hoàn toàn không nghĩ tới Long Ngữ Phỉ sẽ không nói một lời liền động thủ. Hắn trong lúc bối rối lấy ra chính mình một mặt khiên tròn. Răng rắc, một tiếng, khiên tròn phòng cụ vẫn chưa hoàn toàn bãi đang, đã bị Long Ngữ Phỉ kiếm ảnh nổ ra. Ngô Diệu Quần cũng bị cường đại nguyên khí khuấy động, bay ngược ra hơn 10 mét xa, khóe miệng tràn ra vết máu. Nếu như không phải võ đài khổng lồ, nói không chắc hắn đều bị oanh trận ở ngoài đi tới. Ngươi đánh lén, Ngô Diệu Quần giận dữ nói rằng. Long Ngữ Phỉ cười lạnh một tiếng. Đối phó ngươi, ta cần phải đánh lén. Liệt, Diễm, Phong, Bảo. Theo Long Ngữ Phỉ hét lên từng tiếng, vô cùng vô tận đích xác kiếm ảnh như đột ngột hình thành hỏa diễm cơn lốc giống như vậy. Tràn đầy trời đất trào hướng về Ngô Diệu Quần. Vô cùng to lớn sát ý cùng cường đại nguyên khí từ nơi này cơn lốc trung khuấy động đi ra. Gần một chút người đang xem cuộc chiến, cũng có thể cảm giác được cả người hừng hực. Kiếm này kỹ thật là đáng sợ. Hết thảy nhìn thấy một chiêu này người đều rõ ràng. Trước nếu như Long Ngữ Phỉ dùng một chiêu này đánh lén, đây mới thực sự là đánh lén. Ngô Diệu Quần thậm chí ngay cả lấy ra khiên tròn cơ hội đều không có. Ngô Diệu Quần nhìn thấy một chiêu này cũng là sắc mặt trắng bệch. Lúc này nơi nào còn dám muốn thứ khác. Khoát tay, một cái đại quan đao đã bị hắn gọi ra. Hắn từ lâu cảm nhận được Long Ngữ Phỉ nguyên lực so với hắn còn cường đại hơn. Ở lấy ra đại quan đao đồng thời, đã điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Nếu như khả năng, hắn thậm chí đều phải thiêu đốt nguyên khí. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải lợi hại như vậy khai mạch thất trọng nữ võ giả. Có thể tham gia vòng thứ ba so tài khai mạch hậu kỳ thiên tài. Tùy tiện một thực lực cũng không yếu hơn phổ thông nội khí nhất trọng võ giả. Ngô Diệu Quần có thể tham gia lần tranh tài này. Hiển nhiên cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Đại quan đao bị hắn toàn lực vung ra, tạo thành từng đường kim sắc đao mang. Nhưng thực lực cao một chút người đều có thể thấy. Ngô Diệu Quần kim sắc đao mang tuy rằng bàng bạc, so với Long Ngữ Phỉ như cơn lốc giống như kiếm ảnh, thiếu hụt một loại khí thế cùng ác liệt sát ý. Rầm rầm rầm, như sóng lớn đánh đá ngầm giống như vậy, mãnh liệt tiếng va chạm âm liên miên không dứt, nguyên khí khuấy động đến trên võ đài không khí rung động dồn dập. Răng rác, Ngô Diệu Quần kim sắc đao mang rốt cục hoàn toàn vỡ tan. Mấy đạo không có bị ngăn trở kiếm ảnh đánh vào Ngô Diệu Quần trên người, trực tiếp đem Ngô Diệu Quần lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Đồng thời hơn 10 đạo huyết tuyến từ trên người hắn phun đi ra. Rầm, một tiếng, Ngô Diệu Quần rơi vào lôi đài mép sách, lề sách, không giống nhau. Không chờ Long Ngữ Phỉ lại ra tay, hắn liền ngay cả bận bịu chủ động kêu lên, ta chịu thua. Lúc này Ngô Diệu Quần đã toàn thân vết máu loang lổ, vết thương đầy rẫy. Nếu như tiếp tục đánh, hắn tính tuyệt đối mệnh khó bảo toàn. Run rẩy thân thể đi xuống võ đài. Đối với Ngô Diệu Quần tới nói, vào lúc này, đáng sợ nhất không phải cả người thương thế, mà là hắn dĩ nhiên ở nhiều như vậy dưới ánh mắt. Chỉ là hai cái đối mặt liền nhận thua, bại bởi một cảnh giới so với hắn còn thấp nữ nhân. Sau đó hắn làm sao nhấc nổi đầu. Khối này to lớn trận pháp hình chiếu trên màn ảnh, tên thiếu một cái Ngô Diệu Quần. Đồng thời Long Ngữ Phỉ mặt sau điểm cũng từ 10 phân đã biến thành 20 phân. Tề Phong kinh hỉ này tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, Long Ngữ Phỉ lại thắng. Ta Vọng Tinh Đại học chẳng lẽ còn có cơ hội hay sao? Long Ngữ Phỉ bình tĩnh không lay động tiêu sái xuống lôi đài. Hiển nhiên vừa nãy ở Ninh Dương nơi nào chịu đến khí đã ra. Tô Tử Hinh nhỏ giọng ở Ninh Dương bên tai nói rằng, nữ nhân này thật là lợi hại, đợi lát nữa nếu như nàng muốn khiêu chiến ngươi, ngươi phải cẩn thận chút. Ninh Dương gật gù đồng ý Tô Tử Hinh lời giải thích. Này Long Ngữ Phỉ xác thực so với bình thường cùng cảnh giới võ giả cường. Thế nhưng muốn nói nàng có thể uy hiếp được chính mình, Tô Tử Hinh là đánh giá cao nàng. Xem ra Tử Hinh vẫn là xa xa không có biết được Tam Nguyên Quyết lợi hại. Hôm nào nhiều lắm để Tử Hinh đi thực chiến một hồi. Lại nói Long Ngữ Phỉ muốn khiêu chiến hắn, cũng phải đợi được Vọng Tinh Đại học không có đối với tay thời điểm. Ngũ Tinh Đại học phái gia đình cấp khai mạch cao thủ, tuyệt đối không thể đều là Ngô Diệu Quần loại tầng thứ này. Lấy Long Ngữ Phỉ thân thủ, Ninh Dương bởi vì nàng còn kiên trì không tới vào lúc ấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.